Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 731, nguyên lai. Khả Nhạc muội chính là nàng. Một, khó trách tại Lệ Giang. Nàng chật khớp chân, chạy suốt đêm tới trên người Hạ Dư Quang có Hạ Quý Thần ngọc bội. Tại người giúp việc nói cho nàng biết, ngọc bội đúng vậy nhị thiếu gia. Nàng lúc ấy nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra vấn đề. Vào giờ phút này, trở nên đơn giản như vậy rõ ràng. Ánh mắt xéo qua đã sớm không ở nhân thế rồi. Năm ngoái cùng nàng gặp lại Dư Quang ca. Nếu không phải là Hạ Dư Quang, như thế chỉ có thể là cùng hắn giống nhau như đúc Hạ Quý Thần. Quý ức bỗng nhiên hậu chi hậu giác nhớ tới. Hạ Dư Quang xuất hiện ở bên cạnh nàng thời điểm nàng còn trẻ sinh non chuyện, mới vừa bị Thiên Ca thọc đi ra ngoài. Nàng vì phá Thiên Ca cho nàng đặt ra bẫy. Lúc ấy đang bận ra mắt kết hôn. Dư Quang ca hẹn nàng ăn cơm buổi tối hôm đó, liền đề cập với nàng giả chuyện kết hôn. Khi đó nàng một lòng nghĩ trở lại giới giải trí. Suy nghĩ đem Thiên Ca hung hãn mà đạp đi. Suy nghĩ mau sớm trải qua cửa ải khó. Cho tới bây giờ, nàng nhớ lại, mới phát hiện khi đó, Dư Quang ca cùng nàng nhất trọng gặp liền đưa ra hiệp nghị kết hôn. Hơn nữa nói với nàng những lời đó giữa những hàng chữ đều tràn đầy không kịp đợi mùi vị, giống như là rất sợ chậm một bước nàng gả cho người khác. Nàng đáp ứng Dư Quang ca sau, hắn không để cho nàng và nàng cùng trở về Tô Thành lĩnh chứng, mà là muốn tất cả tài liệu, một thân một mình đi làm giấy kết hôn. Khi đó nàng cho là hắn chẳng qua là khi thành một cái hiệp nghị công sự công bạn. Nhưng bây giờ, nàng mới bừng tỉnh qua tới. Khi đó Hạ Dư Quang không ở nhân thế rồi. Nàng và Hạ Dư Quang căn bản không có khả năng lĩnh chứng. Nghĩ tới chỗ này quý ức, bỗng nhiên ý thức được trọng điểm. Mi tâm chợt chặt khóa lại. Nàng và Hạ Dư Quang không thể lĩnh chứng. Nàng kia bắt được giấy kết hôn há chẳng phải là giả. Giấy kết hôn là Hạ Quý Thần làm. Trong tay nàng giấy kết hôn là giả. Cái kia có hay không thật sự giấy kết hôn? Trong đầu quý ức, bỗng nhiên thoáng qua ban đầu chính mình tại trong phòng làm việc của Hạ Quý Thần. Nhìn thấy cái kia hai cái màu đỏ sách vở nhỏ. Ngày đó Hạ Quý Thần phản ứng rất mãnh liệt. Tại phát hiện nàng nhìn chằm chằm giấy kết hôn nhìn lên. Cả người phản xạ có điều kiện như vậy từ trên ghế salon đứng lên. Hướng đến trước mặt nàng. Hắn giống như là rất sợ nàng lật xem giấy kết hôn một dạng. Đem ngăn kéo chợt đóng lại. Thậm chí còn đã khóa lại. Khi đó nàng đã sớm thích hắn. Nhìn thấy giấy kết hôn, đáy lòng có chẳng qua là khổ sở. Căn bản không có chú ý tới hắn hốt hoảng. Có thể bây giờ nhớ lại. Cho dù hắn kết hôn rồi, hắn tại sao sợ nàng nhìn thấy giấy kết hôn? Hắn bộ dáng kia rõ ràng cho thấy trong lòng hư a, giấy kết hôn lại là hắn làm. Chẳng lẽ, một cái to gan suy đoán, từ từ leo lên trong đầu của quý ức. Có thể nàng hỏi qua hắn, hắn nói cho hắn kết hôn người, là hắn thích nhiều năm Khả Nhạc muội. Cho nên, chẳng lẽ nàng mới vừa suy đoán là sai. Quý ức mi tâm nhíu càng rời đi, nàng trầm tư rất lâu, cũng không nghĩ ra tới một cái đầu mối. Cuối cùng liền bỗng nhiên nghĩ tới ở lại Tô Thành tiến vào bộ công an mập mạp. Sau đó vội vàng liền lấy điện thoại di động ra. Cho mập mạp gọi một cú điện thoại đi qua. Mập mạp vừa lúc ở làm thêm giờ. Quý ức đem chính mình muốn hỏi mập mạp sau. Cắt đứt máy vi tính. Kiên nhẫn các loại. Qua ước chừng 5 phút. Mập mạp điện thoại. Trở về đi qua. Quý ức mới vừa nghe. Mập mạp liền giận đùng đùng mở miệng. Tiểu ức, ngươi có phải hay không là đùa bỡn ta chơi đùa đây? Quý ức đều còn chưa kịp hỏi mập mạp chúng cái gì gió. Mập mạp liền mang theo mấy phần tức giận tiếp tục lên tiếng. Ngươi con mẹ nó gọi điện thoại hỏi ta. Ai cùng thần ca kết hôn rồi? Chính ngươi cùng thần ca kết hôn rồi. Ngươi không biết à, ngươi để cho ta cha. Oa, tiểu ức, ngươi có độc à ngươi? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.